huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 74, sát trận kinh thiên. Nhiệt huyết chiến trường, 2/5, ùng ùng, tiếng vang ầm ầm, chấn thiên hám địa, ở mênh mông vô bờ xám lạch mãng hoang phía trên vùng bình nguyên. Bụi đất tung bay, vô số to lớn hắc ảnh ở trần thổ bên trong, như ẩn như hiện, tại bực này kinh người cảnh tượng xuất hiện chi tế. Một cỗ tràn đầy bạo ngược, máu tanh khí tức, ầm ầm ngự bình nguyên phía dưới truyền đến. Không ít người thấy rõ cảnh tượng này, hai chân đều có chút đứng không vững. Tiêu Phàm theo mọi người cùng nhau đi tới trên thành tường. Nhìn thấy liền là như vậy một màn. Đầy trời bụi bặm tung bay, bụi bặm bên trong, rất nhiều khổng lồ cự thú đang lao nhanh, đông đông đông tiếng chân như tiếng sấm nổ vang tương đương. Trên người của bọn nó, đều tản ra vô tận hung uy, tràn đầy tàn bạo cùng huyết tinh, những thứ này đều chẳng qua là chưa mở linh trí yêu thú. Chịu đến yêu tộc thúc dục, gạch dưới sung mãn làm con cờ thí. Thấy rõ mọi người vẻ mặt hoảng sợ dáng dấp, một cái hạng nặng võ trang tu sĩ đầu lĩnh, nhàn nhạt nói ra, đây bất quá là món ăn khai vị. Mỗi một lần yêu tộc đột kích, đều biết sai khiến những thứ này yêu thú tới đây. Đã nhiều năm như vậy, thủ đoạn của bọn họ chưa bao giờ thay đổi. Tiêu Phàm từ khi người này nói ngữ bên trong, làm như nghe ra một tia chẳng đáng. Lẽ nào... những thứ này tu vi chí ít cũng là thần thông cảnh yêu thú, không đáng để lo. Lập tức nghi ngờ của hắn liền được giải đáp. Ông bên ngoài trên tường một hồi hơi rung động, sau đó tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, trên đó lóe ra ánh sáng yếu ớt. Theo thời gian trôi qua, quang mang càng phát ra cường thịnh, một cỗ kinh người sát khí cũng theo đó lan tràn ra, ùng ùng, một chỗ thành tường sát trận phát động, linh khí như cá voi hấp thủy một dạng, thành thế lớn, sau đó, lấy cái kia một nơi tường thành vì bên trong, rung động ra một cỗ như đại dương ba động, mạnh mẽ vô cùng thần lực quyền thượng cửu thiên. Vào giờ khắc này, nơi đó phảng phất chính là hủy diệt đầu nguồn, răng rác, từng đảo có chừng bằng thùng nước tử sắc lôi đình, bừng tỉnh mưa rào tầm tã một dạng, dày đặc mà điên cuồng đánh xuống, lôi điện như đao, chỗ đi qua, điện tiếng sấm chớp, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài đầy đất. Còn có sợi luồng khói xanh từ cái này chút đen thùi lùi yêu thú trên người toát ra. Không phải đám người chấn động hết, lại một chỗ thành tường sát trận phát động. Vù vù, phía trên vùng bình nguyên, tự dưng nổi lên cuồng phong, tựa như cửu u chi ngục âm phong một dạng, thực cốt tiêu hồn, âm phong mịt mù, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng phía một chỗ di động, trong nháy mắt, kêu rên có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, hết thảy bị âm phong thổi qua yêu thú, trong nháy mắt da chóc thịt bong. Tiên huyết chảy dòng không ngừng, miệng vết thương càng là xuất hiện thối rữa, ở ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, chính là hóa thành một câu bạch cốt, nằm ngang đại địa bên trên. Ông, lại là một chỗ tường thành sát trận khởi động, lần này ngược lại là không có gì dị tượng sản sinh, nhưng tạo thành khủng bố lực sát thương, không chút nào xính làm cho trước hai đại sát trận, rầm rầm rầm. Đại địa ngay từ đầu chỉ là nhỏ nhẹ rung động. Sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, từng cây một lóe ra kỳ dị phù văn thạch trụ, đột nhiên từ đại bên trong toát ra. Không ít thể hình to lớn yêu thú, một đầu đụng vào thạch trụ bên trên, lại là sinh sinh đụng chết. Tai nạn là dây chuyền, những thứ này đụng chết yêu thú, trở thành kẻ tới sau ác mộng. Một đầu tiếp một con yêu thú, không ngừng bị đụng chết hoặc là té ngã bị kẻ tới sau dẫm đạp mà chết. Kêu rên kêu cực kỳ thảm thiết thanh âm, bên tai không dứt. Đúng lúc này, oanh, hư không bên trong, một hồi chấn động, linh khí bạo dũng mà tụ, một viên tản ra vô tận ngọn lửa cháy mạnh vẫn thạch. Từ trên trời giáng xuống, ở trọng lực dẫn dắt dưới, cái này một viên tản ra vô tận ngọn lửa cháy mạnh vẫn thạch. Bộc phát ra vô cùng kinh người lực phá hoại, thình thịch, một viên tản ra vô tận ngọn lửa cháy mạnh vẫn thạch hạ xuống. Sinh sôi đập ra một cái phương viên mấy trăm thước hố sâu. Đại địa bị lay động, liệt hỏa khuynh thiên, bụi mù không ngừng. Ở phạm vi này bên trong yêu thú, không khỏi là tại chỗ bị đè chết, hoặc là liệt diễm triền thân, đang thống khổ kêu rên bên trong bị đốt thành cho bụi. Mà tương tự một màn, ở toàn bộ phía trên vùng bình nguyên, không ngừng trình diễn, tê, Tiêu Phàm các loại, chờ, một đám mới tới giả, không khỏi là hít một hơi lãnh khí, bực này hung uy yêu thú triều. Xác thực khiến người ta hoảng sợ, nhưng càng khiến người ta sợ hãi than, lại là dưới chân bọn họ cái tòa này Đông Hoang Thần Thành. Đông Hoang Thần Thành sát trận, giống như mạt nhật chế tạo cơ một dạng, không ngừng chế tạo mạt nhật tai nạn, mặc cho những cái này yêu thú hình thể to lớn, hung uy ngập trời, tại bực này kinh người sát trận trước mặt, cũng không khỏi không sợ run. Bất quá là món ăn khai vị mà thôi, kế tiếp mới là bữa ăn chính, các ngươi nhìn được rồi. Tu sĩ thống lĩnh khinh thường cười, sau đó vung tay lên, rất nhiều hắc giáp tu sĩ đều dồn dập thả người xuống, tựa như đại điểu một dạng, lao thẳng về phía mặt đất. Những cái này yêu thú đều là không hề linh trí, bị yêu tộc sở thúc dục. Không giải quyết rơi những cái này yêu tộc người, lần chiến đấu này không coi là kết thúc. Tu sĩ thống lĩnh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua chiến trường. Sau đó, mặt hướng mọi người giải thích, sát trận không thể vẫn phát động, cần thời gian nhất định cooldown cũng xúc tích năng lượng. Mà lúc này, chính là chúng ta tu sĩ ra sân lúc, những thứ này yêu tộc người, thường thường liền tới gõ quan. Khu xử những thứ này yêu thú tới đây, bất quá là vì chúng ta tiễn bảo bối tới mà thôi. Những thứ này yêu thú huyết nhục, thậm chí đầu khớp xương, có thể đều là thượng hạng tài nguyên tu luyện, mà lúc này đã có tốc độ thật nhanh tu sĩ, cùng những cái này thể hình to lớn yêu thú chính diện tương tiếp. Bá, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tên kia tu sĩ giơ tay chém xuống. Một đầu có chừng mấy thước cao yêu thú, đầu lâu to lớn bị chém, huyết dịch phóng lên cao, dính người nọ một thân. Ha ha, thống khoái, yêu tộc đám nhóc con, đa tạ các ngươi hậu lễ. Tên kia tu sĩ mặc cho yêu thú huyết dịch đổ xuống. Vẻ mặt dữ tợn, sát khí không ngờ, ngửa mặt lên trời cười to nhằm phía một đầu khác yêu thú. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều tu sĩ cùng những cái này yêu thú đánh giáp lá cà, sát ý kinh thiên, máu chảy thành sông. Như vậy một màn, nhìn ở đây chi tu sĩ không phải nhiệt huyết sôi trào, hận không thể có thể lập tức hạ tràng cùng những cái này yêu thú đại chiến một trận. Chư vị có gan chết đều theo ta xông lên đánh tiếp, giết sạch những cái này yêu tộc thằng nhãi con. Tu sĩ thống lĩnh trong mắt lộ vẻ cười, quanh thân pháp lực dâng trào, thả người nhảy, lao thẳng về phía dưới. Cùng lúc đó, hắn cái kia một tiếng kinh thiên gào thét, triệt để đốt rất nhiều tu sĩ đầy khang nhiệt huyết. Chúng ta tiên liệt, huyết nhiễm cát vàng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Vì nhân tộc ta mở một đường máu, thủ vệ nhân tộc ta chỗ ở. Bọn ta sống ở nhân tộc, khéo nhân tộc cũng sẽ chết ở vì nhân tộc phấn đấu trên đường. Chúng ta chi sứ mệnh, đó chính là giết, giết, giết, ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.